Tóm lại chắc chắn tôi không cho phép cô gọi tôi là ông Bạch nữa. Chẳng lẽ cô định gọi tôi bằng mấy từ đó sao? Lâm Tân Ngôn bị anh ta chọc cười. Vậy cô gọi lại đi. Tôi thử nghe một chút. Bạch Dận Ninh cười. Ánh mắt lông mày rất có hồn. Dường như còn mang theo chút mong đợi. Lâm Tân Ngôn mím môi. Trong lòng suy nghĩ. Anh ta cứu mình. Gọi tên thôi cũng coi như báo đáp. Thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Thử gọi một tiếng. Bạch Dận Ninh. Bạch, làm lại lần nữa vậy. Lâm Tân Ngôn không nhịn được thầm mắng trong lòng. Còn rất nhiều yêu cầu nữa. Cắn răng, Dận Ninh, hay lắm. Anh ta cười rạng rỡ. Lâm Tân Ngôn thật sự buồn nôn. Không biết hay ở đâu nữa. Dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô nên cô cũng không chấp anh ta. Tiểu Liễu bưng thức ăn vào. Đã nghe thấy tiếng cười của Bạch Dận Ninh. Không khỏi nhìn sang Lâm Tân Ngôn. Cậu chủ đối xử đặc biệt với cô ấy thì không nói. Bây giờ lại còn cười vui vẻ đến vậy với người phụ nữ này. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chấm, có quan hệ như thế nào với cậu chủ nhà này? Cô ấy nghi ngờ đặt thức ăn lên bàn. Tôi không biết khẩu vị của cô thế nào. Thích gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ làm cho cô. Bạch Dận Ninh nói. Lâm Tân Ngôn lại không muốn quấy rầy anh ta. Có ơn thì phải trả. Cô không muốn mắc nợ anh ta quá nhiều. Huống chi cô cũng không kén ăn. Không có thứ gì không thích. Tôi không kén ăn. Cái gì cũng được. Lâm Tân Ngôn cười. Rõ ràng cho thấy vẫn duy trì một khoảng cách với anh ta. Bạch Dận Ninh cũng không tức giận. Chỉ nói. Được. Nếu có gì cần cứ nói với tôi. Được. Ăn cơm xong, Lâm Tân Ngôn nhàm chán nằm ở trên giường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể liên lạc được với Lâm Hy Thần. Bạch Dận Ninh này tại sao không cho cô mượn điện thoại? Anh ta có mục đích gì? Căn phòng này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiểu Liễu. Ngay sau đó cô ấy đi tới. Theo sau là hai người công nhân. Trong tay mang theo bể cá cảnh, Tiểu Liễu bảo công nhân đặt ở trước giường, để ở nơi này, sau khi lắp đặt xong, công nhân rời đi, Lâm Tân Ngôn mới hỏi, làm gì vậy, cậu chủ nói cô không thể xuống giường, ở trong phòng cả ngày chắc chắn sẽ rất nhàm chán, tìm mấy thứ để cho cô giết thời gian, Tiểu Liễu đứng ở mép giường, hâm mộ nói, cậu chủ đối xử với cô thật tốt. Cô chưa từng thấy Bạch Dận Ninh đối tốt với ai như vậy. Hơn nữa còn là một người phụ nữ. Lâm Tân Ngôn nhìn những con cá trong nước. Tổng cộng 3 con. Màu sắc xinh xắn. Bề ngoài còn hơi kỳ lạ. Cô cũng chưa từng thấy ở trong thủy cung. Có vẻ là một loài cá hiếm. Giá trị chắc chắn không rẻ. Cô cũng không cảm thấy vui vẻ. Cái gọi là nằm không hưởng lộc. Anh ta có lòng như vậy. Ngược lại làm cho cô thấy không được tự nhiên. Cô Lâm không vui sao? Tiểu Liễu không thấy trên mặt Lâm Tân Ngôn có sự vui mừng nào. Thậm chí còn chưa từng cười một chút. Cho nên mới hỏi. Không có. Lâm Tân Ngôn miễn cưỡng nở nụ cười. Cô Lâm, cô từng quen biết với cậu chủ chúng tôi sao? Tiểu Liễu hỏi sự thắc mắc trong lòng. Cô ấy ở trong nhà họ Bạch gia cũng được một khoảng thời gian không ngắn. Chưa từng nghe nói đến cô, càng chưa từng gặp cô, nếu như chỉ là duyên gặp một lần mà đối xử tốt như vậy. Hình như không được đúng cho lắm. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Tại sao lại hỏi như vậy? Tôi chỉ cảm thấy cậu chủ rất tốt với cô. Nếu như không quen biết cô, tại sao sau khi cứu cô, còn phải đối tốt với cô? Cái này Lâm Tân Ngôn cũng mơ hồ. Cô đưa tay lên chạm vào đuôi cá. Con cá lại bơi đi. Lâm Tân Ngôn cũng rất tò mò với Bạch Dận Ninh. Nhưng là trên mặt lại không hề biểu hiện ra. Giọng nói lạnh nhạt. Không phải cô nói cậu chủ nhà cô là người tốt sao? Chỉ là anh ta. Tiễn Phật phải tiễn về Tây Thiên. Mà thôi. Tiểu Liễu vẫn cảm thấy không phải chỉ vì cậu chủ là người tốt. Hẳn còn có nguyên nhân gì khác. Nếu không,